Chương 292, chạy trốn cả gủ dạ 37. Màu đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện sau lưng kỳ giỏ dị, kia ẩn chứa áp đảo cao hơn hết lực lượng thời gian cộng sát hôi cốt, cứ như vậy đâm về kỳ giỏ dị sau lưng. Nhưng, làm cho cả gủ dạ cứng ngắc là, kỳ giỏ dị cứ việc nhắm mắt lại, nhưng lại cơ hồ tại hoàng tuyển bị lương phản thông đạo mở ra thời điểm, liền đã nhẹ nhàng nghiêng đi thân, cứ như vậy tùy tiện tránh đi nàng cộng sát hôi cốt. Nếu như ngươi là trạng thái toàn thịnh lời nói, đích xác sẽ có chút phiền phức, bất quá bây giờ lực lượng của ngươi, đối với ta không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Kỳ do dự tránh đi cộng sát hôi cốt về sau, âm thanh khinh đạm mở miệng. Nghe được kỳ do dự lời nói, cả cụ ra một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Nàng có thể cảm giác được kỳ do dự con mắt tại thuế biến, thuộc về di nệ gẳng lực lượng cùng với tẻn sấy gẳng lực lượng đang dần dần dung hợp, một khi dung hợp thành công. Lấy nàng hiện tại trạng thái, chỉ sợ căn bản thủ không được 10 đôi, tất nhiên sẽ bị kỳ do lực lượng cường thế xâm nhập trong cơ thể nàng cũng không e ngại người của thế giới này, bao quát xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ đám người, bởi vì ăn thần thụ trái cây nàng, đối với cái này thế giới mà nói là chân chính bất tử bất diệt. Hết thể nhị dạ năng lực, đều là do thần thụ trái cây diễn biến mà đến, cho nên bất kể là năng lực gì. Đối với thân là trả cờ dạ thủy tổ nàng đều không cách nào tạo thành thương tổn. Nàng chỉ có thể bị phong ấn, không cách nào bị giết chết. Nhưng, kỳ do dư liền không giống kỳ do dư là tới từ thiên ngoại người, dù cho kỳ do dư hiện tại sử dụng sức mạnh lớn bộ phận đều nguyên từ ở nàng, nhưng kỳ do dư là có thể từ nàng nơi này cướp đi thần thụ trái cây lực lượng nói cách khác, kỳ do dư là có thể giết chết nàng người không thắng hắn trạng thái này vô luận tốc độ hay là lực lượng, đều quá chậm quá yếu. Không thắng hắn, cả gù ra nhìn chằm chằm kỳ do dự, cắn môi, lộ ra cùng trả cờ dạ thủy tổ hoàn toàn khác biệt thần thái. Nàng đối với cái này thế giới bất luận kẻ nào đều lạnh lùng mà không để ý, bởi vì ở trong mắt nàng, nhân loại của thế giới này bất quá là gieo trồng vừa mơm mà thôi, nhưng đồng dạng đến từ thiên ngoại kỳ do dự khác biệt, trong mắt của nàng kỳ do dự là cùng nàng đứng tại cùng một độ cao sinh mệnh kỳ do dự không có công kích cả gù ra. Hắn cờ ơn ở duy trì lúc kết giới cùng với thời gian quay lại lực lượng, tới áp chế dưới chân 10 đuôi, để cả gụ dạ không cách nào hoàn toàn khống chế 10 đuôi, nói cách khác hắn cũng không thể cùng 10 đuôi tách rời. Một khi hắn cùng với 10 đuôi thoát ly tiếp xúc, cả gụ dạ liền có thể nhanh chóng khống chế 10 đuôi, khôi phục hoàn chỉnh, tiếp lấy một cái vô hạn sủ có mỉ cùng một cái thần thụ giới hàng đàn đập xuống, thôn phệ hết thể nì dạ trả cờ dạ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần bảo trì như vậy liền tốt. Đợi đến kẻn sởi gẳng nhãn lực cùng dị nệ gẳng hoàn toàn dung hợp, về sau là hắn có thể bằng vào nhãn lực cùng cả gù dạ ý chí đối kháng, như vậy lại mượn nhờ thời gian quay lại lực lượng, liền có thể đem cả gù dạ linh hồn từ 10 đuôi trong cơ thể hoàn toàn đá đi ra. Giống 10 đuôi phát ra gào thét âm thanh. Tiếp lấy bắt đầu ra sức dây rủa, ý đồ đem kỳ do dự từ trên đỉnh đầu quăng xuống, tiếp lấy cả gù dạ cũng lần nữa nhô ra tay. Lại hướng về phía kỳ do dự phóng xuất ra cộng sát hôi cốt. Tại 10 đuôi giãy giụa phía dưới, đại địa kịch liệt rung động dao động, nhưng kỳ do dự lại không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó, tựa như mọc rễ giống nhau. Cả gù dạ cộng sát hôi cốt, cu nở dê tùy tiện bị hắn tránh đi. Vô dụng. Kỳ do dự bình tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý dưới chân 10 đuôi không ngừng giãy giụa, nói, ngươi không khả năng dựa dẫm vào ta cướp đi hoàn chỉnh 10 đuôi. Black Jets phát ra có chút nghiến răng nghiến lợi âm thanh, nói, vô sỉ ra hỏa 10 đuôi là mụ mụ bản thể, rõ ràng là ngươi cướp đi mụ mụ lực lượng, chiếm cứ mụ mụ thân thể một bộ phận, lại muốn nói thành là mụ mụ tại đoạt lấy lực lượng của ngươi. Kỳ dọ dị, câu nói này nghe làm sao cảm giác như vậy quái hơn nữa tựa hồ cũng không cách nào phản bác, bởi vì tình huống hiện tại đích xác chính là như vậy, hắn là không có khả năng để cả gù dạ khôi phục hoàn chỉnh lực lượng. Sau đó nện một cái vô hạn sủ cỏ mì xuống dưới. Mụ mụ, tiếp tục như vậy không được, căn bản không làm mở di được cờ hắn bờ lách dẹt hướng về phía cả gù dạ âm thanh khàn khàn mở miệng, cắn răng nói, tạm thời từ bỏ 10 đuôi lực lượng A tiếp tục mang xuống lời nói, có thể sẽ bị lần nữa phong ấn cả gù dạ sắc mặt biến thành hơi cứng ngắc, nói, như thế không được, không cách nào lấy được hoàn chỉnh 10 đuôi lực lượng lời nói, ta liền vô hạn sủ cỏ mì đều không thể phát động. Cũng vô pháp lại thu hồi thuộc về ta lực lượng. Black Jets cắn răng mở miệng nói, mụ mụ, nhất định phải quả quyết loại thời điểm này không thể do dự, tiếp tục rằng co nữa, chờ hắn lực lượng hoàn toàn nắm giữ, càng không khả năng đối phó hắn hơn nữa ta còn có cuối cùng thủ đoạn. Cả gù giả nghe Black dẹt sười nói, sắc mặt một trận âm tình bất định. Nàng là một cái rất thận trọng người. Dù cho thôn phệ thần thụ trái cây, trở thành trạ cờ giả thủy tổ, nhưng nàng y nguyên không cho rằng mình có thể đối kháng xuất sủ kỳ nhất tộc bản ra người, muốn tạo ra YZ binh sĩ, lợi dụng YZ đến tiếp tục tinh luyện trạ cờ giả, đạt được càng nhiều, to lớn hơn lực lượng. Tựa như kỳ dò chỗ cho rằng như thế, cái này cả gũ dạ rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng. Mà thận trọng cũng liền mang ý nghĩa nàng cu nở dê đầy đủ quả quyết, nàng lúc này đánh giá ra dưới loại trạng thái này gần như không có khả năng thủ thắng về sau. Nàng lựa chọn từ bỏ bà tư cả gũ dạ đem nửa người dưới từ 10 đôi cái đuôi bên trong rút ra. Cũng không phải là đơn thuần linh hồn thoát ly, lần này cu nở dê đồng thời hấp thu 10 đuôi hơn phân nửa lực lượng, khiến cho kỳ giọt dưới chân 10 đuôi bản thể nhanh chóng thu nhỏ, trở nên cùng 9 đuôi không chênh lệch nhiều. Rất quả quyết A kỳ giọt cảm giác được cả gù dạ động tác, chậm rãi mở miệng, trong tay xuất hiện một thanh cầu đạo ngọc chi kiếm, hướng về phía dưới 10 đuôi bỗng nhiên đâm rơi xuống dưới. Suy cầu đạo ngọc chi kiếm xuyên qua 10 đuôi thân thể, khiến cho 10 đuôi phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, tiếp theo từ nơi trung ương băng liệt tăng dã, băng liệt thành 78 khối. Mỗi một khối băng liệt thân thể đều ngọ ngoại, biến thành vi thu hình thái, trừ 3 đuôi cùng 7 đuôi, 9 đuôi bên ngoài, cái khác vi thu toàn bộ đều bị chia cắt ra đến. Trong quá trình này, kỳ giọt cu nở dê hấp thu đến toàn bộ vi thu một phần lực lượng, trong cơ thể lục đạo lực lượng tăng thêm một bước, cái này cũng khiến cho hắn trong hai mắt thuế biến bắt đầu gia tăng tốc độ. Cả gù dạ nhìn thoáng qua, không có lựa chọn qua tới cùng kỳ giọt chiến đấu, mà là sử dụng hoàng tuyển bị lương phản. Thoáng cái chui vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không truy sao chín đuôi âm thanh từ kỳ giọt trong đầu vang lên. Kỳ giọt lắc đầu, nói, ta tạm thời dùng không được thẹn sấy gẳng lực lượng, không cách nào mở ra không gian thông đạo loại trạng thái này đuổi theo cũng không có ý nghĩa, làm cho nàng chạy trước một hồi đi. Chỉ cần vĩ thú lực lượng còn ở nơi này, kia cả gụ dạ liền không cách nào đạt được hoàn chỉnh lực lượng, trừ phi nàng chạy ra giới lý dạ. Chạy trốn tới thiên ngoại đi. Trên thực tế, chạy trốn tới thiên ngoại cũng vô dụng. Bởi vì 10 đuôi chính là cả gũ dạ một bộ phận, cho nên 10 đuôi lực lượng thì tương đương với là trống không ở giữa tọa độ. Cả gũ dạ trốn lại xa, hắn cũng có thể mở ra không gian thông đạo đuổi theo. Đến mức Black Jets chỗ nhắc tới cuối cùng thủ đoạn, hắn ngược lại là mơ hồ có mấy phần suy đoán.